Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 120, thiếu niên áo xanh. Bản quyền chung, nào đó không gian đặc thù, Doanh Chính, ngồi khoanh chân nữ thần may mắn bỗng nhiên mở mắt, Hạ Dực, Tào Tháo, mỗi niệm một cái tên, nàng quanh người không gian liền có vỡ tan, xuất hiện tỉ mỉ vết nứt. Tam hồn mất một, đối với chủ yếu thực lực đều ở bảy phách nàng tới nói cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Nhưng một phần thần quyền bị lưu lại, phân biệt bị Lâm Tĩnh Tĩnh cùng Tào Tháo thu được, nhưng là cực tổn thất lớn. Thực lực bị hao tổn nửa thành tả hữu, còn có hai cái rất lớn mầm hỏa, làm hai người kia có thể nắm giữ này bộ phận thần quyền thời điểm. Liền nắm giữ cướp đoạt nàng thần quyền khả năng, đây là nàng không thể chịu đựng. Dưới sự tức giận, nàng muốn tuyên bố nhiệm vụ như thời lai như vậy, nhường player săn giết Lâm Tĩnh Tĩnh. Còn Tào Tháo, cần nghĩ biện pháp khác, nhưng ở tuyên bố nhiệm vụ trước, nàng ép buộc tự thân bình tĩnh lại, không thể bại lộ tự thân suy yếu. Lần trước tuyên bố nhiệm vụ săn giết thời lai, còn lại ngũ thần rất nhanh sẽ hiểu rõ nguyên nhân, tuy rằng làm nàng diện chỉ có một cái gia hỏa dám nhắc tới, nhưng nàng biết cõng lấy nàng, khẳng định bị chuyện cười rất nhiều lần. Thoáng suy tư, nàng âm thanh lan truyền, y hi nhã, tới chỗ của ta. Mấy giây sau, một đạo cao gầy nữ tử thân hình xuất hiện ở trước mặt nàng, đánh giá nàng hai mắt, kinh ngạc nói, Đồ Na, ngươi sảng linh hồn, vì ta che lấp một, hai. Cao gầy nữ tử khẽ ừ một tiếng, giơ tay thả ra một đạo hào quang màu xanh lục đánh vào may mắn trên người. Xảy ra chuyện gì? Hả? Ngươi thần quyền dĩ nhiên vậy, liền biết không gạt được ngươi. Nữ thần may mắn cũng không ngoài ý muốn, cũng không sốt sắng, trước mắt nữ thần là nàng sát minh hữu. Chấp trưởng sinh mệnh thần quyền, thân thể nàng tình hình có thể giấu giếm được cái khác thần, cũng tuyệt đối không gạt được sinh mệnh nữ thần. Y hi nhã, ta tình hình sau đó lại muốn nói với ngươi, ta từ thánh hồn đại lục trả lại con rắn kia yêu thế nào rồi? Nữ thần may mắn hỏi, chính đang hóa long, rất thuận lợi, giúp ta trợ nó một chút sức lực, nhường nó bước vào thánh giả cảnh giới. Nghịch kết thứ hai tinh, ngoặc kép, thánh giả, Đồ Na, ngươi biết mình đang làm gì sao? Này trái với chúng ta lục thần ước định. Không được, ta không đồng ý, nữ thần may mắn trịnh trọng nói. Y hi nhã, giúp ta lần này, thánh hồn đại lục khống chế xảy ra vấn đề lớn. Còn tiếp tục như vậy, ở phụ thần thức tỉnh trước, chúng ta chấp trưởng toàn bộ cửu giới hy vọng sẽ càng ngày càng nhỏ. Người lẽ nào muốn cho chiến tranh thực hiện được? Có thể, yên tâm, ta có chừng mực, ta gọi Quách Đại Năng. Ta hiện tại rất hoảng, ta nghe chết hầu tử dặn dò, đi nghênh đón Thủy Hoàng Đế trở về, treo thuyền dẫn hắn ra biển, đi tới Tam Tiên Đảo. Nhưng hiện tại, nôn. Thủy Hoàng Đế bệ hạ say tàu nên làm gì? Nhìn nằm ngoài thuyền một bên nôn đến lợi hại thiếu niên áo xanh, Quách Đại Năng nhất thời không biết nên không nên đi giúp hắn vỗ vỗ vác. Thủy Hoàng bệ hạ, nếu không, vẫn là ta mang ngài bay qua. Không, không cần, còn bao lâu đến? Chuyện này, mới đi nửa trình chứ. Nửa trình, muốn chết muốn chết. Thiếu niên áo xanh sắc mặt trắng bệch, nhường Quách Đại Năng mang theo bay. Không được không được, ta sợ độ cao không thể bị hắn phát hiện. Hắn nhẹ như mây gió nói, hoa nhanh lên một chút, chậm đều ngất thành như vậy. Nhanh lên một chút thật sự có thể không? Quách Đại Năng đầy cõi lòng lo lắng, nhưng vẫn là nghe đi theo Thủy Hoàng bệ hạ dặn dò. Nhanh chóng tạo nên xong mái chèo, nôn, ngoặc kép, Thủy Hoàng Lăng, cửa đông, thời lai lần thứ 4 bị truyền tống đi ra, trong tay cầm 4 lần được thánh hồn truyền thừa, vẻ mặt lo lắng dậm chân một cái, liền muốn lần thứ năm tiến vào. Ai, thời lai, sớm có chuẩn bị nhân gian ngăn cản hắn một hồi. Chớ vào đi tới, ngươi không có lừa gạt kinh, chính mình lừa gạt mình tác dụng không lớn. Tin tưởng Hạ Dực tiền bối đi, tỉnh táo lại, lần thứ hai tiến vào ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Thời lai xác thực chịu chút thương, liên tục 4 lần đánh xuyên qua Thủy Hoàng Lăng tượng binh mã thử thách, là một cái rất chuyện không bình thường. Hắn nhanh đến cực hạn, nhân gian đại ca, thời lai dừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ tới đến nói, ta nhớ tới có player dấu ấn hy vọng người không có chuyện gì thánh hồn. Nhân gian nói, ta đã sớm nhường bọn họ sử dụng, lẽ ra có thể đưa đến hiệu quả, có thể tạo được hiệu quả mới là lạ. Một loại đại thể vì là 2-3 giai nắm giữ 5 sao thánh hồn, không thể nào sẽ ảnh hưởng đến Hạ Dực bọn họ chiến đấu. Nhưng dùng để động viên thời lai nhưng đầy đủ. Thời lai cắn răng, ở tẩm lăng cửa đông trước đi qua đi lại, mãi đến tận mấy phút sau, Hạ Dực thân hình xuất hiện ở trước cửa. Mà Hạ Dực trong lòng chính ôm thời lai lo lắng nhất Lâm Tĩnh Tĩnh. Lão gia gia, thời lai lập tức vọt tới. Ngài không có sao chứ? Tĩnh Tĩnh nàng, hắn nước mắt lưng tròng dò xét một hồi Lâm Tĩnh Tĩnh hơi thở. Nhìn ra Hạ Dực buồn cười. Chỉ là đoạn một chút xương, tĩnh dưỡng một trận là tốt rồi. Nhân họa đắc phúc, nàng tam hồn thương thế đã bị trị. Chờ nàng thương tốt sau, cũng sẽ không cự tuyệt nữa lời cầu hôn của ngươi. Đến thời điểm ta cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Thật sự, thời lai mừng rỡ, trừng mắt. Hạ Dực đem Lâm Tĩnh Tĩnh giao cho hắn. Một bên nhân gian ở liên minh trong kênh xem các người chơi lên tiếng. Nhìn thấy nhiệm vụ kết thúc, bọn họ ở Thủy Hoàng Lăng bên trong phục sinh điểm bị thủ tiêu. Hướng về Hạ Dực hơi khom người, biểu thị chúc mừng, lại nhếch miệng lặng lẽ đối với thời lai dựng đứng cái ngón tay cái. Xoay người xin cáo lui, Hạ Dực lắc đầu cười, nghĩ đến ngủ say Tào Tháo. Tam hồn ký thác ở tẩm lăng bên trong Thủy Hoàng, khả năng muốn nghênh đón nữ thần may mắn trả thù. Tâm tình lại trầm trọng mấy phần, thu lại lên nụ cười. Vỗ vỗ thời lai vai, hắn mang thời lai chuyển đạo tẩm Rionan cửa, vẫy tay ra hiệu Hạ Hầu Cự cùng một người khác đại ngụy vương giả hạ xuống, tìm bác sĩ giỏi nhất. Vì là cô bé này trị thương, phải, một vương giả lĩnh mệnh mà đi. Lập tức Hạ Dực rồi hướng Hạ Hầu Cự nói, Tào Tháo bị trọng thương, ở chỗ này ngủ say. Đại khái cần 100 năm thời gian mới có thể lần thứ 2 thức tỉnh. Cái gì? Hạ Hầu Cự kinh hãi đến biến sắc. Thái Tổ lại ngủ say. Lớn Ngụy Cương vừa mới thống, Thái Tổ liền lần thứ 2 ngủ say. Đại Ngụy nên đi nơi nào? Thái Tổ làm sao bị thương? Nơi này là Thủy Hoàng Lăng, bên trong có bảo vật. Hạ Dực như vậy giải thích, hắn thu được một chút chỗ tốt, chỉ là không tốt tiêu hóa. Hạ Hầu Cự lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, nhưng vẫn là rất nặng nề. Tiền bối, chuyện này không che giấu nổi, nói thẳng đi, tòa này tẩm lăng sẽ ở sau 1 tháng trầm về dưới nền đất. Này trong vòng 1 tháng ngươi đến tổ chức thiện chiến tu sĩ, thu được truyền thừa, Tào Tháo lần thứ 2 ngủ say sự tình. Ta đến xử lý, chìm vào trong đất, cái kia Thái Tổ, còn có thể trở ra, mới vừa trở thành Ngụy Võ Đế Tào Tháo ngủ say, đối với chỉ là trên danh nghĩa nhất thống đại Ngụy đúng là một trường kiếp nạn. Bởi vì không ai có thể làm tốt người tiếp nhận, nguyên bản Ngụy Vương Tào Trinh, kém xa, không cách nào phục chúng, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm trên danh nghĩa Ngụy Quốc Hoàng Đế. Các loại đồ đệ xuất quan, đại Ngụy lại vụn vặt, ta người lão sư này cũng không mặt mũi thấy hắn. Hạ Dực yên lặng nói, vẫn là ta tự mình đến đây đi. Kim Vương, Tề Vương, Ngô Vương bọn họ cũng có thể làm phụ trợ. Vất vả mấy năm, đem Tào Trinh bồi dưỡng lên, hoặc là bồi dưỡng được cái khác không sai Tào thị tử tôn, ta liền có thể thanh rảnh rỗi. Từng đạo mệnh lệnh phát sinh, Đại Ngụy tinh nhuệ bắt đầu có thứ tự thăm dò Thủy Hoàng Lăng truyền thừa. Lâm Tĩnh Tĩnh cũng được trị liệu, thân thể đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Hoàng hôn giáng lâm thời điểm, hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Mới vừa triệu tập một đám vương giả mở hội hạ dược, bỗng nhiên nhận ra được chính mình bố trí ở Tam Tiên Đảo ở ngoài Man Thiên Quá Hải lá chắn bị hai người xông vào. Lông mày hơi nhăn, phân quỹ đạo hư ảnh đi tới. Bồng Lai Tiên Đảo lên, thiếu niên áo xanh vào ở khách sạn, suy nhược mà nghiêng về ngồi ở trên giường. Một cái mạng đi tới nửa cái, Quách đại năng bưng canh bát đi vào. Thủy Hoàng bệ hạ, uống ít đồ đi, trước tiên thả xuống, là, Quách đại năng nghe lệnh, thả xuống canh bát, lại nói, Thủy Hoàng bệ hạ, tam tiên trên đảo tình huống thật giống cùng ngài nói không giống nhau lắm. Ngoặc kép, hả, tam tiên đảo ở hơn nửa tháng trước, bị thống nhất lập quốc, quốc hiệu vì là Tống, đã không phải vì Đại Tần luyện binh địa phương. Quách đại năng nói, Tống Vương tên là Triệu Cửu, thực lực không mạnh, nhưng dưới trướng e sợ có không ít vương giả. Sáu sao tu sĩ, thiếu niên áo xanh sắc mặt đột biến. Đi, đi, Quách đại năng mờ mịt. Thủy Hoàng bệ hạ, bọn họ chiếm trước ngài hòn đảo. Chúng ta lẽ nào không nghĩ biện pháp đem hòn đảo đoạt lại sao? Này ngu ngốc! Một cái sáu sao tu sĩ đột nhiên ở đây kiến quốc, dưới trướng một đống vương giả, chứng minh sau lưng của hắn có tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Mà tên tu sĩ này e sợ biết rất nhiều liên quan với Thủy Hoàng đế sự tình. Thiếu niên áo xanh thầm mắng, rõ ràng nói cẩn thận cho ta lưu lại tu hành tích trữ thực lực nơi, lại bị người khác trước tiên cho chiếm. Thiệt thòi ngươi vẫn là Thủy Hoàng đế. Nghe ta dặn dò, nhanh dẫn ta đi, rời đi tòa này đảo. Về nội lục, hích, la, ta mang ngài bay trở về. Bay, thiếu niên cắn răng, được, gấp làm gì đi. Âm thanh thứ ba ở ngoài cửa phòng vang lên. Hạ Dực quỹ đạo gọi thánh đi vào. Nhìn Quách đại năng, lại nhìn về phía thiếu niên kia. Ngươi là ai? Vẫn chưa từng xuất hiện Quách đại năng càng mang một người thiếu niên đăng tam tiên đảo. Nếu như không phải nhìn thấy Thủy Hoàng đế hoàn chỉnh tam hồn, Hạ Dực nhất định sẽ đem thiếu niên này xem là Thủy Hoàng đế chuyển thế. Hè, Hạ Dực tiền bối, Quách đại năng nhưng là kinh ngạc thốt lên. Sau đó thật giống yên lòng, về phía sau chỉ dẫn nói, vị này chính là Thủy Hoàng bệ hạ, liền nói ra. Thiếu niên trong lòng đem Quách đại năng mắng 100 lần. Cường làm uy nghiêm, ngồi đến bút Naomichi, ngươi là ai? Hạ Dực mỉm cười, Thủy Hoàng đế, từ phúc luyện chế bất tử dược, bị ta chém giết, tòa này đảo là địa bàn của ta, Tống Vương là đệ tử ta. Thiếu niên nhẹ nha một tiếng, a, chấm không tranh với ngươi đoạt, cáo từ. Ánh mắt ra hiệu Quách đại năng dẫn hắn đi. Hạ Dực quỹ đạo hư ảnh nhưng bỗng lớn tiếng gào to. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Ngươi đến cùng là ai? Phù phù một tiếng, thiếu niên trong nháy mắt bị dọa đến quỳ đến trên đất. Nói, tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận, là Thủy Hoàng đế nhường ta làm như vậy. Quách đại năng, Thủy Hoàng đế. Hạ Dực nhớ tới cái kia đóng băng Tào Tháo băng quan, từ lâu chuẩn bị kỹ càng băng quan, ngươi gặp Thủy Hoàng đế. Thiếu niên gật đầu liên tục, tiền bối, ngài quả nhiên biết Thủy Hoàng đế sự tình, đối với hắn muốn phục sinh chuyện này, ngài thấy thế nào? Thấy thế nào? Không hài lòng đây, vậy thì cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên quả đoán nói, ta cùng cái kia Thủy Hoàng lão tặc, có thù không đội trời chung. Quách đại năng, ngoặc kép, Hạ Dực, ô, thiếu niên nói, người lão tặc kia tật ta thiên phú, thấy ta lấy 6 sao thánh hồn tụ tinh, đến 25 hồn khiếu, dĩ nhiên đem ta nắm lên đến đóng băng 600 năm. 6 sao thánh hồn tụ tinh, nhân tộc tụ tinh ghi chép là 5 sao, ghi chép bên trong có 4, 5 lệ, hạ dực tam ca hạ thuấn đấu bồng hóa cánh đã là như thế. Cho tới 25 hồn khiếu, trừ không biết thủy hoàng đế, nhân tộc hồn khiếu người nhiều nhất cũng có điều là hạng vũ 24 hồn khiếu. Điều này đại biểu trước mắt này thường thường không có gì lạ thiếu niên. Nắm giữ nhân tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên phú. Hạ dược đối với thân phận của hắn có suy đoán. Hỏi hắn, ngươi 6 sao thánh hồn là cái gì? Thiếu niên thuần phác cười. Khi đó ta tuổi trẻ ngông cuồng, thấy thủy hoàng đế xe giá, càng ngón tay nó nói đại trượng phu làm như thế vậy. Hắn vừa giận hỏa cắn răng, nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không bị thủy hoàng đế đóng băng đầy đủ hơn 600 năm. 6 sao thánh hồn, đại trượng phu làm như thế vậy, vừa có anh hào khí độ, lại co được giãn được. Hạ dược lần thứ hai hỏi, ngươi tên gì? Tiểu nhân tên là Liêu Bang. Quyển thứ 5 xong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.